Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 8, nhân tài nuôi heo, có tài trồng rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng một chồng sách này là Túc Minh Ca giải quyết. So với các đồng đội khác đang đỏ mặt tía tai thì anh bình tĩnh hơn nhiều. Tác phong như thể đang ôm một chồng văn học kinh điển. Lục Quý Lam quan sát một chút mọi người trong SCL, rồi khen ngợi với 6.362. Nhìn thấy không, không hổ là xuất thân từ gia đình nuôi heo. Bình tĩnh như thế, không giống mấy người khác, kích động đến đỏ từ mặt tới cổ. 6.362, là như thế thật sao? Sao nó cảm thấy như thể mặt mấy nhân loại này đều đang xấu hổ? Từ hiệu sách ra ngoài, Lục Quý Lam hứng thú vẫn cao như cũ, bắt lấy một đám đội viên đang nghẹn đỏ mặt mà phấn khởi giới thiệu khởi sách mình mua. Mỗi một quyển đều đem ưu điểm ra để giới thiệu một cách cường điệu. Cuối cùng còn cho mọi người trong SCL mỗi người một quyển. Ở trong mắt của em trai đầu xanh Dương phát ra sự chân thành, mọi người trong SCL không thể không vươn tay ra nhận lễ vật một cách trầm trọng, với đội trưởng nhà mình đang nhìn bằng ánh mắt hòa ái, nhiều lần bảo đảm khi mình trở về sẽ đọc cẩn thận. Lục Quý Lam rất là vừa lòng, duỗi tay vỗ vỗ mấy đứa trẻ nhỏ dễ dậy này, cũng cuối cùng ban cho Túc Minh Ca một câu khẳng định. Người ta đều nói người phân theo nhóm, hôm nay cuối cùng em cũng cảm nhận được, mấy người bạn của anh cũng là nhân tài nuôi heo, có tài trồng rau. Mọi người trong SCL, lời này nghe hẳn là khen nhưng sao mà nghe cứ không được tự nhiên. Mọi người đồng loạt mà nhìn về phía Túc Minh Ca, ý muốn hỏi rõ, đội trưởng, câu khen này, anh thấy thế nào? Em cũng phải chăm chỉ lên. Túc Minh Ca một tay xách theo Lục Quý Lam với cái cặp to chứa đầy sách, một tay lại xoa xoa đầu màu xanh Lục Quý Lam, bộ dạng như đã chấp nhận lời khen. Lục Quý Lam nghiêm túc gật đầu, yên tâm, em sẽ nỗ lực. Chờ sau khi tốt nghiệp, mình nhất định sẽ được anh trai công nhận ở việc nuôi lợn. Bởi vì buổi tối còn buổi huấn luyện nên hai bên cũng không có hẹn ăn cơm. Túc Minh Ca như muốn chăm sóc đứa nhỏ Lục Quý Lam mà cõng trên lưng chiếc cặp sách nhỏ, sau đó nhìn thấy thiếu niên đầu xanh Dương như đang mang bao bông mà nhẹ nhàng rời đi. Túc Minh Ca không khỏi nghi hoặc mà cúi đầu, giơ tay lên xoa xoa men bả vai. Chẳng lẽ là mình già rồi, nên không gánh nổi túi. Khi bóng dáng của Lục Quý Lam biến mất không thấy nữa, mọi người trong SGL lúc này mới bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Anh Túc, đứa em trai này nhìn qua so với trong video ngoan hơn nhiều nha. Đúng vậy, còn tưởng rằng là một đứa trẻ trâu, không nghĩ tới là một đứa trẻ tốt yêu học tập. Chỉ là xem sách phụ đạo ngoạ khóa có chút kỳ khôi. Đúng rồi, gần đây sao không thấy Minh Tư tới chơi, ui. Mày đánh tao làm cái gì? Đề tài náo nhiệt đột nhiên im bặt. Giờ ở trên mạng việc nhà họ Lục bị trao nhầm con trai đang ào huyên náo, sau đó Túc Minh Tư kia cũng không còn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà Túc Minh Ca cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Người nói chuyện rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề, chắc là Minh Tư bận quá, một bên cười ha ha tính nói xạo cho qua cửa, ai ngờ lúc này Túc Minh Ca lại mở miệng nói chuyện. Em ấy đã sửa tên là Lục Minh Tư, về sau gặp mặt đừng gọi sai. Giọng nói lạnh lẽo không có gì gợn sóng, bình đạm tựa như đang nói hôm nay buổi sáng uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Mọi người trong SCL đều sửng sốt một chút, nhìn phản ứng nhu như không có gì của Túc Minh Ca, không biết có nên mở miệng an ủi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về Túc Minh Tư, không đúng, là Lục Minh Tư, kỳ thật quan hệ với mọi người trong SCL cũng cực kỳ vi diệu. Lục Minh Tư tuy rằng không phải người của câu lạc bộ, nhưng cũng đã từng có một đoạn thời gian rất dài ở trong câu lạc bộ. Đến nay người trong câu lạc bộ SCL còn nhớ rõ Túc Minh Ca ngày đó tới câu lạc bộ ký hợp đồng. Khi đó Túc Minh Ca xem xong hợp đồng rồi hỏi, câu đầu tiên chính là có thể để cho em trai tôi cũng vào ở được không? Vì thế, câu lạc bộ SCL liền có nhiều thêm một thành viên không chung đội. Lục Minh Tư ngày thường không thích nói chuyện, đối với trò chơi cũng hoàn toàn không có hứng thú. Tuy rằng cùng ở dưới một mái hiên tận 2 năm, nhưng quan hệ hai bên cứ như mắc kẹt ở điểm nào đó, quan hệ trước sau không xa không gần. Sau khi Túc Minh Ca kiếm được tiền, Lục Minh Tư liền gấp không chờ nổi mà đi dọn ra ngoài, lúc này mọi người mới ý thức được, chỉ sợ ở trong mắt Lục Minh Tư, chơi game cũng không phải điều gì vinh quang hay đáng kiêu ngạo. Nhưng mà khi thể thao điện tử phát triển, ánh mắt của đại chúng cũng đang không ngừng biến hóa. Thái độ của Lục Minh Tư đối với câu lạc bộ cũng dần dần có chuyển biến, ngẫu nhiên sẽ mua vài thứ tới cho bọn họ. Bởi vì là em trai đội trưởng, các đội viên cũng không bình luận quá nhiều về Lục Minh Tư, hai bên liền duy trì trạng thái cân bằng như vậy. So sánh với sự hưng phấn lúc, bầu không khí lúc về thấp hơn không ít, mà khi bọn họ đẩy cửa câu lạc bộ mới phát hiện mình buồn hơi sớm. Huấn luyện viên nhà mình đang hùng hổ ngồi ở trên sofa, trên bàn trà đang phát hình ảnh họ mua sách cùng em trai đầu xanh Dương không lâu trước đây. Mọi người, về hết rồi hả, ngồi xuống hết xem, huấn luyện viên của SCL họ Văn, ngày thường không nổi điên đúng thật là rất văn nhã, nhưng nổi giận lên cũng rất là khủng bố. Vài người thấy thế vẻ mặt đồng loạt như đưa đám, từng người ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống ở sofa, thẳng đến khi video kết thúc, Văn Yến mới gõ gõ bàn trà. Biết hiện tại bên ngoài mọi người đều gọi SCL là cái gì đứng thành hàng không? Chúc mừng, các cậu có danh hiệu mới, nuôi heo đứng thành hàng. Đêm nay còn có bữa huấn luyện, tôi cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần xem video này 100 lần, Minh Ca, cậu đi với tôi. Văn Yến đứng dậy lên lầu, kêu tên Túc Minh Ca. Các đội viên đồng loạt nhìn Túc Minh Ca, ánh mắt đi đầu tự cầu nhiều phúc, sau đó ngoan ngoãn giống như những chú gà con cùng xem video. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lục Quý Lam, Văn Yến thực sự là rất đau đầu. Cậu thật sự định nhận lại Lục Quý Lam, xem duyên phận, Túc Minh Ca nhìn qua cực kỳ tùy ý, trạng thái cũng rất thả lỏng, cái này làm cho Văn Yến nhẹ nhàng thở ra. Ông còn tưởng rằng việc phát hiện em trai bị trao nhầm đối với Túc Minh Ca là đả kích rất lớn, rốt cuộc năm đó lúc nghèo, là Túc Minh Ca bỏ học chơi game nuôi Túc Minh Tư. 16 tuổi chính anh vẫn là trẻ con, lại trưởng thành hiếm thấy, chẳng sợ bản thân mỗi ngày ăn mì gói, cũng không bạc đãi đứa em trai này, sách vở cũng là xem những quyền dư của em trai, ngay cả quần áo có khi cũng sẽ mặc cái em trai không cần, khi đó hoàn cảnh thể thao điện tử không tốt. Tiền Túc Minh Ca kiếm cơ hồ đều tiêu lên người em trai. Chặt, Văn Yến gãi gãi đầu, mấy chuyện này là cái gì? Nếu cậu có tính toán gì thì nói với tôi trước. Trước tiệm tôi phải chuẩn bị một chút, nhắc nhở Lục Quý Lam kia, mấy ngày gần đây tốt nhất không cần lên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Minh Ca gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, gần đây trạng thái của đội không tốt. Trên Internet khắp nơi đều là anh hùng bàn phím. Bọn họ căn bản không phân xanh đỏ đen trắng, bọn họ chỉ cần một người để chửi, mà hiện giờ người để chửi này lại là Lục Quý Lam. Danh hiệu chiến đội nuôi heo của SCL lan truyền nhanh chóng, đêm đó Tiểu Thất nhận được tin nhắc nhở của Túc Minh Ca, Tiểu Thất ngoan ngoãn nhắn lại một biểu tượng hình con thỏ gật đầu. 6362 thấy thế tò mò dò hỏi, sao biểu cảm của cậu không phải con thỏ thì chính là cu cài? Tiểu Thất thở dài thật sâu. Ai, cậu không hiểu, đây là tưởng niệm người nhà. 6362 đúng là không hiểu, dạng người gì mà có thể đồng thời có được con thỏ với củ cải làm người nhà. Ngày hôm sau là thứ bảy, Tiểu Thất rời giường sớm, sau khi rửa mặt quét dọn như thường ngày thì bắt đầu lật xem một chồng sách ngày hôm qua vừa mua về. Tốc độ đọc sách cực nhanh làm 6362 hoài nghi có phải ký chủ có công năng giả quét hay không. Khi Tiểu Thất đang trầm mê với niềm vui sướng của kiếp sống học tập, sự tình ở trên mạng cũng không chậm rãi đi xuống, mà ngược lại sau quá trình lên men thì càng nổi hơn. Bởi vì đêm khuya ngày hôm qua, đối tượng bị trao nhầm khác rốt cuộc cũng xuất hiện. Văn Yến và mấy người khác đại khái không dự đoán được, sau chuyện Lục Quý Lam ngoan ngoãn, thì ngược lại là một chuyện khác lại nổi lên. Đầu tiên là Lục Minh Tư mịt mờ tỏ vẻ bản thân đã trở về nhà họ Lục. Làm những người chờ đợi hồi lâu rốt cuộc cũng có được tin tức. Ngay sau đó chính là thay mặt nhà họ Lục tỏ vẻ xin lỗi về hành vi của Lục Quý Lam. Hy vọng SCL không cần để ý. Cuối cùng nói bản thân sẽ tìm thời gian để nói chuyện với SCL vân vân. Toàn bộ bài viết thoạt nhìn cực kỳ thông tình đạt lý, trái ngược với Lục Quý Lam của ngày hôm qua. Hơn nữa kiểm soát bình luận thành công. Cuộc thảo luận của công chúng nhanh chóng chuyển sang việc những người xuất sắc quyết định bởi gen bẩm sinh hay do môi trường sống. Về việc gen bẩm sinh và môi trường sống, hai bên không quen biết nhau ở trên mạng tranh cãi đến túi bụi, mà Lục Quý Lam, Túc Minh Ca, Lục Minh Tư, Lục Hành chỉ cũng cứ như vậy bị chia thành hai phe khác nhau. Cứ như một cuộc thí nghiệm lớn, mỗi người đều chờ mong kết quả thí nghiệm, lấy bằng chứng chứng minh bản thân là đúng. Nhà họ Lục, Lục Minh Tư vừa lòng tắt máy tính. Căn cứ theo ký ức của cậu, sau này SCL sẽ tuột dốc không phanh, cuối cùng thậm chí tư cách tham gia giải vô địch thế giới còn không có. Cuối cùng tuyển thủ thể thao điện tử thiên tài cũng sẽ chậm rãi lụi tàn. Nhưng thật ra Lục Quý Lam đã nói đúng một chút, sau khi giải nghệ Túc Minh Ca mở một nông gia nhạc, trở thành một điểm nổi tiếng không lớn không nhỏ của những người trên mạng, đúng là cũng có chỗ nuôi heo. Lục Minh Tư khinh miệt cười, đời này chỉ sợ Lục Quý Lam cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Nhớ tới Túc Minh Ca, trong lòng Lục Minh Tư có hơi chút phức tạp, Túc Minh Ca đãi với cậu rất tốt, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, anh không có cách nào mang cho cậu những thứ nhiều hơn, càng không có cách nào đền bù cho việc bị trao nhầm mấy năm. Cùng lắm thì cuối cùng, cậu sẽ cho Túc Minh Ca điều kiện sống giống như kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất còn không biết mình đã thành chuột bạch nhỏ cho cuộc thí nghiệm đối chiếu lớn trên mạng. Cậu ở trong nhà đó sách, đột nhiên di động nhận được một đống tin nhắn, mở ra là thấy. Tin thì hỏi cậu hiện tại vẫn mang họ Lục hay mang họ Túc, hoặc là Lạc Uyển Truyền dò hỏi thái độ nhà họ Lục. Đương nhiên còn có người muốn mời cậu đi ra ngoài chơi để tìm hiểu thật hư. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất cuối cùng đàn đã nhắn một tin đang trầm mê học tập, xin đừng quấy rầy. Mọi người nhận được hồi âm, mày là một tên ăn chơi trác táng thế nhưng lại đang học. Cái lý do này thực sự không đáng tin, lừa quỷ, quỷ còn không tin. Cách chương.